Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153: Bá đạo. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ đều không có để ý tới những người kia. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể không trước chịu đựng. Ai biết những thứ này rốt cuộc là cái gì người a? Chờ lâu một hồi liền chờ lâu một hồi. Mặc dù trước đó Thiết Tháp hỏi 3 ngày có thể hay không đến phiên bọn hắn, nhưng trên thực tế là khẳng định không cần 3 ngày. Bành, đột nhiên, phía trước đăng ký địa phương truyền đến một tiếng vang vọng. Sau đó một bóng người bay thẳng ra ngoài, ngã trên mặt đất cuồng phun huyết không thôi. Trên thân rầm rầm rơi ra một đống lớn nguyên thạch. Hừ, lần đầu tiên là lời khuyên. Cái này lần thứ 2 cảnh cáo. Lần thứ 3, phía trước chỗ ghi danh truyền đến nhất cái lãnh băng băng thanh âm. Âm cuối nhờ rất dài. Mặc dù sau lần thứ 3 mặt sẽ như thế nào không có nói ra, nhưng là tất cả mọi người nghe vào trong tai, liền cảm giác tựa hồ bị một cỗ băng lãnh sát khí mãnh liệt cho khóa chặt. Rất hiển nhiên, cái kia bị đánh bay ra ngoài người, liền cùng Bạch Vũ Triết trước người người đồng dạng, đều là làm cái này dậu đổ bìm leo hoạt động. Những cái kia trượt xuống nguyên thạch, cũng không người nào dám đi nhặt. Liền như thế vẩy vào đại địa bên trên, tựa như là phổ thông cục đá. Lão sư, vừa rồi ta người phía sau cũng muốn cầu ta cho 100 đồng thạch mới có thể dựa vào trước một vị, có phải là cũng phải đem hắn cho thanh lý rồi? Lúc này, đội ngũ ở giữa lập tức có người bắt đầu báo cáo. Là một cái giọng nữ, mà lại không chỉ là một chi đội ngũ. Đại bộ phận đội ngũ đều có người nói ra loại tình huống này. Không cần, đợi đến ta cái này, yêu cầu cơ bản nhất không đạt được, liền xem như là tới quấy rối. Đến thời điểm trên thân tất cả tài vật tịch thu, sau đó vĩnh viễn lăn ra thông thiên tháp. Phía trước đăng ký người kia cũng không ngẩng đầu lên một chút. Phối hợp viết phía trước một học viên tư liệu. Kia, hắn vừa rồi cầm ta nguyên thạch. Đến thời điểm có thể còn cho ta không? Vừa rồi thiếu nữ kia lại hỏi. Kia là chính ngươi tự nguyện. Những người này trên người tài vật, tất cả đều là thông thiên tháp. Người kia lạnh lùng hồi đáp. Sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện trong đội ngũ có không ít người đều tại ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn rời khỏi. Theo sát lấy thêm một câu. Ai hiện tại nếu là dám đi ra đội ngũ rời đi, bản tọa lập tức để hắn làm trận mất mạng. Lập tức, tất cả vừa rồi muốn rời khỏi người, cả đám đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đứng tại không dám động. Kỳ thật, loại hiện tượng này tại thông thiên tháp là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Trước kia không có tình huống như vậy. Về sau phát hiện thông thiên tháp tựa hồ cơ bản không thế nào đi quản những này việc vặt, cho nên mấy năm gần đây càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Cái này khiến thông thiên tháp cũng rất phiền não, bởi vì chính là những người này quấy rối, dẫn đến trước kia có chút thiên phú người rất được lại chậm trễ thời gian. Cho nên, năm nay là dự định hào hào chỉnh đốn một phen. Đã muốn chỉnh đốn, vậy sẽ phải dùng lôi đình thủ đoạn, để người cảm thấy sợ. Một lần liền để bọn hắn ghi nhớ, lại không còn có lần sau mới thôi. Đứng tại Bạch Vũ Triết người phía trước, giờ phút này ngay tại run lẩy bẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này hắn cũng là thực tình xoắn xuýt, muốn đi đi, căn bản không dám động. Vạn nhất đối phương thật ra tay giết người, ai cũng không có cách nào. Thông thiên tháp pháp luật, đó chính là thông thiên tháp định đoạt a. Ai cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Bất quá trước kia thông thiên tháp giáo sư nhân vật đối ngoại thời điểm đều là tương đối tốt nói chuyện, lại không nghĩ rằng vừa nổi đóa cũng là như thế ngang ngược. Phía trước đăng ký khảo hạch một mực tại tiếp tục, nhưng là tình huống cùng trước đó thế nhưng là hoàn toàn không giống. Chỉ là 2 phút thời gian mà thôi, 10 cái chỗ ghi danh cộng lại liền đã có 10 mấy người bay rớt ra ngoài. mỗi một cái đều là sau khi ngã xuống đất thổ huyết. Trên người hết thảy tài vật toàn bộ tịch thu, bất quá thật cũng không người chết. Cứ như vậy một hồi thời gian, trên mặt đất liền đã vẩy rất nhiều nguyên thạch, chỉ bất quá bất luận kẻ nào đều không dám động một chút. Kể từ đó, đăng ký hiệu suất tăng mạnh, chỉ cần không có đạt tới thông thiên tháp tuyển nhận học viên sơ bộ yêu cầu. Hết thảy đều bay rớt ra ngoài, hết thảy đều tỉnh lược. Yêu cầu cơ bản nhất chính là niên kỷ 16 tuổi đến 18 tuổi, tu vi ít nhất dẫn nguyên cảnh trở lên, thập nhị tuổi đến 15 tuổi, tu vi linh khiếu cảnh trở lên, 8 tuổi đến 11 tuổi, tu vi ít nhất tâm môn cảnh đỉnh phong. Yêu cầu này không thể bảo là không cao. Đoán chừng nếu là hoang vực người bên kia tới, có thể đạt tới cái này yêu cầu cơ bản, cũng rất khó tìm ra mấy cái tới. Yêu cầu này là bất luận kẻ nào đều biết, chỉ cần không có đạt tới tiêu chuẩn này người, là chắc chắn sẽ không đến. Nhưng mà, có thể làm chuyện loại này người, tu vi làm sao có thể đạt được loại yêu cầu này đâu. Bạch đại ca, phía trước người kia, tựa như là chúng ta tại Liệt Dương Thành nhìn thấy cái kia thiếu niên áo trắng a. Một hồi phía sau, Tiểu Hà nhón chân lên, nhìn thấy phía trước một cái quen thuộc bóng lưng. Người kia từng có một lần quay đầu, lập tức liền bị nhận ra được. Chính là ban đầu ở Liệt Dương Thành mua ngựa chiến thời điểm. Cái kia cưỡi long huyết mã rời đi người, còn cùng thiết tháp phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ. Người này hẳn là Diệu Nhật môn người. Tại Diệu Nhật môn địa vị hẳn là không thấp, chỉ bất quá không biết có thể hay không thông qua khảo hạch. Bạch Vũ Chiết nhẹ nói, mặc dù Diệu Nhật môn cùng Hắc Nguyệt Tông có rất ít môn nhân đệ tử có thể tiến vào thông thiên tháp bồi dưỡng, nhưng là hàng năm đến lúc này, bọn hắn đều sẽ phái một số trong tông môn có tiềm lực nhất đệ tử đến đây báo danh tham gia khảo hạch. Vạn nhất nếu là tiến đây, nam tử kia đăng ký xong sau, liền tiến vào phía sau một cái trong cửa lớn. Tại hắn đi vào trước đó, vừa vặn có một người từ bên trong ra, một mặt ủ rũ, hiển nhiên là không có thông qua. Mỗi một đại môn bên trong đều có thể để 5 người đồng thời tiến hành khảo hạch. Ra một cái, liền đi vào một cái, mà phía ngoài đăng ký cũng là dựa theo cái này tiết tấu đến, người ở bên trong không có ra, liền sẽ không bắt đầu đăng ký, trừ phi là nhìn thấy những cái kia yêu cầu cơ bản đều không có đạt tới người. Trước hết trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, tầm 10 phút phía sau, lại một người từ bên trong ra, sắc mặt cũng khó coi, hơn nữa còn bị thương. Sau khi đi ra đối chỗ ghi danh lão sư cúi mình vái chào, sau đó rời đi. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết người phía trước không ngừng giảm bớt, mà phía sau người nhưng cũng lại không ngừng gia tăng. Cái kia Diệu Nhật môn thiếu niên sau khi đi vào, đại khái qua hơn 40 phút mới ra ngoài. Lúc đi ra mang trên mặt mỉm cười, sau đó hướng bên trên một cánh cửa đi vào. Phàm là thông qua khảo hạch, cũng sẽ ở trong đó trước ở lại. Hắn thế mà thông qua, xem ra thật không đơn giản a. Tiểu Hà một mặt kinh ngạc, bởi vì thông qua tỷ lệ thực tế là quá thấp. Bọn hắn ở đây đã qua hơn 2 giờ. Liền cái này một đội người mà nói, bao quát Diệu Nhật môn thiếu niên kia, hết thảy liền 2 cái thành công. Lại qua mười mấy phút phía sau, rốt cục đến phiên Bạch Vũ Chiết. An tâm chờ lấy, các ngươi chỉ cần phát huy bình thường, đều có cơ hội thông qua. Bạch Vũ Chiết đối sau lưng Tiểu Hà nói một tiếng phía sau, liền đi thẳng tới kia đăng ký lão sư phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?